Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chương 420, không thể chờ chết. Không thể không nói, người Tata ngựa thật là phổ thông so với Trung Nguyên lập tức tới mạnh hơn rất nhiều. Điên không biết bao lâu, còn không chờ Thích Liễu Liễu hoài nghi đến chính mình hao chứng có thể hay không điên đi ra ngoài. Thời điểm, tốc độ ngựa liền thả chậm, tiếp lấy lên dốc xuống dốc, đến cuối cùng rốt cuộc dừng lại. Sau đó nàng mới bị túm xuống ngựa, đẩy đi phía trước, người kia buông tay ra. Thích Liễu Liễu chấp nửa ngày bị bưng chặt mắt mới tính có thể thấy mọi vật. Nhưng đối phương cũng không có cho nàng rất nhiều trông chờ cơ hội. Ngay sau đó túm nàng tiến vào chỗ ở bên trong sơn cốc giữa một cái lối nhỏ. Xuyên qua thước tới chiều rộng một cái lối nhỏ đi xuống núi. Dưới chân núi sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một mảnh thảo nguyên. Đắp ba cái lều, còn có một đám chiến mã cùng binh sĩ. Hiển nhiên là đã đến mục đích. Cẩu tặc môn đưa bọn họ tất cả đẩy tới trong đó một cái mui thuyền bên trong. Thích Liễu Liễu thu thế không được, xô ngã xuống đất. Trình Mẫn Chi nghẹn ngào: Liễu Liễu không có sao chứ? Nàng nghiêng đầu liếc nhìn hắn, lấy đầu gối dùng lực bò dậy. Trình Mẫn Chi bọn họ tất cả trợn mắt chừng mắt nhìn chày ở cửa giống như bàng nhiên mãnh thú Tata. Các võ sĩ mắng: Súc sinh, có bản lĩnh đem ra buông ra, đem Mạnh Ân cái kia chó chết thả ra một mình đấu. Cả ngày lẫn đêm làm cái này cướp gà trộm chó có tài ba gì? Người Tata trố mắt nhìn nhau, hiển nhiên là nghe không hiểu hắn đang chửi cái gì, nhưng cũng biết chắc không phải là lời khen. Ngay sau đó cũng giận mắng lên: Tiểu súc sinh dám mắng lão tử, cái này là muốn chết. Trước tiên đem hắn lôi ra tháo cánh tay lại nói. Trình Mẫn Chi bọn họ nghe không hiểu, Thích Liễu Liễu cùng Hoàng Tuyển lại nghe biết. Nàng trong lòng cả kinh, không bằng suy nghĩ nhiều, chợt oa mà một tiếng khóc lên. Tata các võ sĩ lần này mục tiêu chủ yếu chính là nàng. Giờ phút này thấy nàng khóc lớn, liền bị dẫn đi sự chú ý. Chính giữa có người đi tới trước mặt nàng tới cười gan. Cái này liền là nữ nhân của Yến Đường đây. Không nghĩ tới dáng dấp còn rất xinh xắn. Cái này da mịn thịt mềm. Không trách tướng quân lần nữa giao phó nói không thể đụng vào nàng. Xem ra là muốn giữ lấy chính mình hưởng dụng. Hoàng Tuyển nhưng là tinh thông tiếng Tata tứ di quán thông dịch. Giờ phút này nghe được lời nói này nơi nào nhịn được. Cũng bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, nhào tới cắn trong đó một tên hán tử cánh tay. Xuống mãnh lực liền kéo xuống khối máu me nhầy nhụa ra thịt tới. Hán tử vội vàng không kịp chuẩn bị bị trải qua công kích. Chân vừa nhấc liền đạp về phía Hoàng Tuyển ngực. Thằng nhóc con dám cắn ta. Hoàng Tuyển, Thích Liễu Liễu liền vội vàng nhào qua, chặt chẽ đè ở trên lưng hắn. Hán tử kia rút đao muốn chém, bên cạnh võ sĩ lại đồng loạt đưa hắn ngăn trở. Không thể gây tổn thương cho nàng, tướng quân ở lại một chút sẽ trách tội. Thích Liễu Liễu nghiêng đầu ác chừng đi qua, đem mấy người này chặt chẽ khắc ở trong đầu. Mấy người kia lại bị ánh mắt của nàng chấn nhiếp, lại thêm nữa nàng ngăn cản ở trên người Hoàng Tuyền. Trình Mẫn Chi bọn họ cũng tất cả đều tới đây đem Hoàng Tuyền che cái chặt chẽ. Liền ngay sau đó cũng chỉ được ác phun một cái, cắn răng đem đao thu hồi trong vỏ đi rồi. Chờ tướng quân tới rồi, món nợ này lão tử lại thật tốt tính với ngươi. Lằn con mẹ ngươi con bê. Hình thước giống giận, cũng thuận thế khơi mào mũi chân trước mặt một tấm ghế con nhỏ. Thẳng tắp hướng bọn họ ném đi. Hán tử giận nóng không dứt, nhưng Thích Liễu Liễu lần này lại không có lại ngăn cản Hình thước bọn họ. Rất rõ ràng bọn họ nghe lệnh cái đó, tướng quân, làm việc. Người tướng quân này nàng không chắc là ai, nhưng hẳn là sẽ không là Mạnh Ân. Mạnh Ân lúc này nên phải tại Ô Lạt Vương Đình. Hơn nữa bọn họ đi tới thời điểm là tránh được hách cổ. Nếu như là Mạnh Ân, hắn không cần thiết làm như vậy. Giống nhau, người này cũng không nên sẽ là hách cổ. Nhưng bất kể là ai, người này nhất định là có thể khắc chế trước mặt những người này. Quả nhiên, bọn họ hùng hùng hổ hổ một phen liền đi ra ngoài. Nhưng theo ngoài cửa không ngừng đung đưa bóng người đến xem, Bên ngoài canh giữ người tuyệt đối sẽ không thiếu. Thích Liễu Liễu từ trên người Hoàng Tuyển ngồi dậy. Đang muốn cùng Hồng Anh lẫn nhau giải thừng khóa. Ngoài cửa lại đột nhiên lại có người đi vào rồi. Hơn nữa còn mang đến mấy sợi dây thừng. Đều trói đến trên cây cột. Theo tiếng nói, lại đi tới mấy người. Đưa bọn họ phân biệt xoay đến trụ mui thuyền bên trong mấy trụ cột từ cạnh trói gô cỗ trói lại. Thích Liễu Liễu trong tối thăm hỏi một tiếng hắn tổ tông. Như cụ ung dung thản nhiên, mặc cho bọn hắn cho trói lại. Trình Mẫn Chi bọn họ như cũ hùng hùng hổ hổ, nàng cũng tùy bọn họ đi mắng. Đối phương hiển nhiên cũng bởi vì dám giận không dám đánh mà giận nóng đến không được. Trói sau khi xong lấy ra một đoàn cỏ tranh nhét vào trong miệng bọn họ. Sau đó đi ra ngoài, bọn họ muốn giữ lấy bọn họ làm con tin. Trước mắt dĩ nhiên không dám tùy tiện động thủ. Hồng Anh tương đối tỉnh táo. Dĩ nhiên cái này cũng có thể là bởi vì nàng sở có tâm tư đều ở trên người Thích Liễu Liễu. Thích Liễu Liễu không có tỏ vẻ. Nàng liền cũng không chịu lên tiếng. Ngoài cửa hoàng hôn đã tối. Vào lúc này Hình Tiểu Vi bọn họ hẳn là đã cùng ném. Dù sao lúc trước tới cái kia dọc theo đường đi con đường gập ghềnh. Ngả ba lại nhiều. Bọn họ không nhất định liền sẽ chọn chuẩn con đường này. Nhưng Thích Liễu Liễu đoán Yến Nương tuyệt đối ngay lập tức sẽ sai người trở về báo cáo Yến Đường. Dù sao cái này cũng là ý của đối phương. Bọn họ phải lưu người đi trong trại truyền tin tức. Nếu làm khó bọn họ không được. Như thế nhất định chỉ có thể thả người. Nếu như vậy, trong quân doanh tất nhiên liền sẽ có người tới cứu viện. Những người này bắt giữ nàng khả năng nhất mục đích đúng là vì kiềm chế Yến Đường. Như thế Yến Đường làm thành 30 mấy vạn người chủ soái. Hắn chắc chắn sẽ không ngu như vậy. Biết rõ là hố còn có thể nhảy xuống. Mà Thích Tử Dục ngày mai còn phải cùng Tiêu Hành một đạo xuất chinh. 8/10 cũng sẽ không tới. Như thế tới rất có thể là Tĩnh Ninh Hầu cùng Trình Hoài Chi hình trích. Nhưng không quản bọn hắn ai tới. Đều sẽ ném chuột sợ vỡ bình. Nghĩ tới đây nàng liếc nhìn thủ ở cửa bên ngoài những thứ kia ta hán tử. Ung dung thản nhiên mà giãy giụa. Đem tay phải rời đến có thể đủ đến tay trái vòng tay vị trí. Tìm lại được vòng tay lên nút ấn. Cẩn thận bắn ra chi tiểu mũi tên ngắn ở trong tay. Lấy sắc bén chỗ cắt lên dây thường tới. Ban đầu cặp kê lễ lên nhận được chiếc vòng tay này phát huy nhiều lần tác dụng. Bởi vì có nó, cho nên tới thời điểm trên đường mới càng có thể làm cho nàng giữ được bình tĩnh. Ta hán tử khí lực lớn, trói đến chặt, thành công lấy ra tiểu mũi tên ngắn đã kinh phí không ít khí lực. Còn như vậy lấy hoàn toàn không thuận tay tư thế từ từ cắt, là khó có thể tưởng tượng gian khổ, nhưng lại gian khổ nàng cũng phải làm. Bởi vì trừ cái đó ra nàng không còn cách nào. Yến Đường mới vừa gào xong Thích Tử Dục. Trình Hoài Chi cùng Hình Trích cùng với Tĩnh Ninh Hầu cũng đã chạy tới. Xảy ra chuyện như vậy, không nóng nảy là không có khả năng. Nhưng đây là trên chiến trường. Dắt vừa phát động toàn thân. Tuyệt đối không cho phép có một chút xíu vô vị mạo hiểm. Xem ra đúng là đi sơn đạo sen vào qua tới không khác. Nhưng có phải hay không là hách cổ gây nên còn khó nói. Ở lại một chút ta dẫn người phiên sơn. Yêu cầu mấy người cùng đi. Các ngươi ai cùng ta đi? Yến Đường dương mắt nhìn mọi người. Ta cùng Hoài Chi đi thôi. Tử Dục cùng Vương ra sáng sớm ngày mai còn phải đem binh tấn công xét hy hữu. Bọn họ lưu lại. Hình Trích trước tiên nói. Tĩnh Ninh Hầu liếc nhìn trầm mặt Thích Tử Dục. Nói, đối phương có thể tinh như vậy chính xác ra tay. Nhất định là làm đủ công phu. Nhưng nếu chúng ta không tới, bọn họ sẽ không yên tâm. Như vậy, ta cũng với các ngươi đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.